Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Chương 45: Vẫn Lạc Cự Long. 14. Gió bão hàng lâm đêm trước tuyệt không yên tĩnh. Đỉnh đầu Lôi Đình ngột ngạt tiếng oanh minh từng trận. Sóng biển tiếng rít âm xuyên thấu qua rừng rậm truyền đến lúc như cũ rõ ràng có thể nghe. Súng lại tam giác lều chung quanh cây cọ lá cây không chỗ ở bị gió thổi hỗn loạn phiêu đáng. Phát ra mãnh liệt ào ào tiếng vang. Ban ngày lúc còn có nhàn tâm nói chuyện trời đất, hai người giờ phút này đang bề bộn cuống quýt ra cố lấy tòa này nhà kho nhỏ. Đồng thời tại cách đó không xa viên kia bằng phẳng tảng đá mặt ngoài mang lên lít nhà lít nhít vỏ. So mặc dù bọn hắn có nguồn nước, nhưng cái kia nguồn nước đục không chịu nổi, lại mỗi lần lấy nước đều có thể nhìn thấy rõ ràng hạ xuống. Ngày thứ hai lại khôi phục không nhiều, cho nên dưới mắt có bổ sung mới nguồn nước cơ hội. Tự nhiên sẽ không bỏ qua, chỉ là làm gió lốc chân chính giáng lâm về sau, bọn hắn liền phát hiện loại này chuẩn bị căn bản là không dùng được. Mây đen đem nguyên bản còn tính bầu trời trong xanh che đậy âm trầm hắc ám. Gió lớn nương theo lấy vô số giọt mưa lớn như hạt đậu nghiêng nghiêng đập xuống. Lá cây cùng mưa to va chạm vào nhau vang động hỗn hợp, có rừng rậm bị mãnh liệt thổi lên thanh âm. Lộ ra cuồng bạo mà hỗn loạn, càng lớn mưa to không bao lâu liền mưa như chút nước mà xuống. Cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn trùng kích hỗn hợp gió lớn, trực tiếp đem những cái kia bày ra chỉnh tề vỏ sò thổi bốn phía bay loạn. Cho dù có bị cố ý cố định trụ cũng giống như vậy. Trong đó đại đa số không bao lâu liền biến mất tại hắc ám trong rừng rậm. Renny đối với lần này gió lốc xuất hiện ngược lại là không chút lo lắng. Dù sao lúc này nàng đã không ở trên biển. Đồng thời nàng tự xưng mình xưa nay sẽ không sinh bệnh. Thậm chí cả mưa to vừa mới hạ xuống thời điểm liền chạy ra khỏi đi ngửa đầu muốn thống khoái uống sạch một phen. Đáng tiếc không bao lâu nàng liền phảng phất ướt sũng chui trở về. Mặt mũi tràn đầy xúi quẩy. Người có thể tưởng tượng đến bị nước không ngừng ở trên mặt tát một phát cảm giác sao? Renly lúc này chính cảnh giác nhìn chằm chằm hai bên lều cỏ. Có chút lo lắng hãi hùng chỗ này che đậy mưa gió trụ sở có thể hay không tiếp nhận phía ngoài hết. Thảy, nghe vậy nhìn đối phương một chút, nhưng ngay sau đó liền thu hồi ánh mắt. Đối phương lao thao cũng không đình chỉ. Valyria một mực có truyền thuyết mặt trời lặn nơi bên trong sẽ dựng dục ra hủy diệt toàn thế giới tai nạn. Cho nên cổ đại các Long Vương mới chỉ tại Westeros biên giới đảo Dragonstone bên trên xây cái cuộc chạm trán nhỏ, không có thật dự định chạy đến nơi đây đến. Thẳng đến nhà chúng ta, ta nguyên bản còn không tin, nhưng bây giờ ngược lại là có chút tin. Nói, nàng đột nhiên phát hiện cái gì, không khỏi sững sờ, tiếp theo cười giả dối. Sau đó dẫm lên bước nhỏ cố ý tại Renly trước mắt lắc lư một vòng. Kết quả lại không cẩn thận dẫm tại biên giới rót vào một chỗ trơn nhẵn vũng nước nhỏ bên trên. Thậm chí cả trực tiếp quẳng cái ngã sấp, vốn là ướt sũng hình tượng càng lộ vẻ chật vật. Thét lên cùng cười to bởi vậy vang vọng ở chỗ này tam giác lều ở trong. Đáng tiếc là không bao lâu bọn hắn liền không tâm tình lại như thế chơi đùa như là Renly lo lắng như thế. Tòa này nhà kho nhỏ tại gió lốc ở trong căn bản kiên trì không được bao lâu. Là một trận mãnh liệt gió lớn đột kích về sau. Một mực cố định tại mặt đất cùng hai bên chạc cây bên trên đầu gỗ giàn khung cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp hướng bên cạnh tê liệt ngã xuống. Liên đới lấy toàn bộ lều cũng đều nháy mắt khô quắt sụp đổ. Thậm chí cả hai người không thể không dơ vài miếng lớn lá chuối tây vội vàng chạy trốn. Sau đó bốc lên mưa to cùng một chỗ trốn tại phụ cận viên kia tảng đá lớn mặt bên. Đáng tiếc là viên này tảng đá cũng không thể hoàn toàn ngăn cản mưa gió. Thậm chí cả dựa chung một chỗ hai người bị xối càng thêm chật vật. chung quanh táo bạo vang động không ngừng đột kích, đỉnh đầu đen nhánh bầu trời cũng đi theo ầm ầm rung động. Bốn phương tám hướng rừng cây một mảnh thâm thúy đen nhánh, thỉnh thoảng sẽ theo tia chớp nở rộ mà hiện ra từng trận trắng bệch rừng mưa cảnh tượng. Bên cạnh có âm thanh truyền đến, chỉ là lại bởi vì chung quanh vang động quá lớn mà nghe không rõ. Bất quá không bao lâu, Runley liền cảm giác nữ nhân bên cạnh rút vào trong ngực hắn, sau đó đem mặt vùi sâu vào hắn lồng ngực trong quần áo. Cái kia mang theo ấm áp hô hấp cùng hoàn toàn lạnh lẽo da thịt đụng chạm để Runley nội tâm hơi khác thường, nhưng loại tâm tình này đang không ngừng rét lạnh đột kích dưới lại nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh. Mưa như chút nước, ào ào tiếng vang che đậy không có tại vô biên hắc ám bên trong. Gió lớn bị sau lưng tảng đá lớn che cản hơn phân nửa, lại không biện pháp hoàn toàn ngăn trở lại nó quấy rối. Dựa lưng vào nham thạch mặt đất tương đối chung quanh thổ địa cao hơn một chút, thật cũng không bởi vì mưa to mà nước đọng, chỉ là cái kia từ đỉnh đầu không ngừng hạ xuống cọ rửa lại như cũ khiến người khó mà chịu đựng. Thân ở tại rừng cây bên trong, bên tai mơ hồ nghe được ngoài bìa rừng sóng biển mãnh liệt oanh kích đá ngầm vang động. Một con bị tưới toàn thân ướt đẫm màu nâu sóc con chẳng biết lúc nào tránh đi qua, bây giờ chính cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Runley mãnh nhìn. Cái mũi một đứng thẳng một đứng thẳng, bị Runley nhìn thấy sau một thanh mò lên che trong tay. Ẩm ướt ở khắp mọi nơi, rét lạnh cũng không ngừng thẩm thấu lắng đọng tại sâu trong thân thể. Liên miên bất tuyệt lạnh ý chẳng biết tại sao vậy mà để hắn cảm giác có chút mơ mơ màng màng. Cuối cùng thậm chí đã ngủ mê man, chung quanh hết thảy hỗn loạn đều bởi vậy bị để qua hắc ám bên ngoài. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, chung quanh đã trở nên một mảnh an bình, đỉnh đầu mặt trời treo trên cao, ánh mặt trời ấm áp không ngừng khu trục lấy trong cơ thể lạnh ý. Bàn tay chống mặt đất như cũ ẩm ướt, nhưng sau lưng tảng đá lớn đã trở nên khô ráo rất nhiều. Gió biển thổi phật lá cây vang động chậm rãi, phương xa sóng biển đập đá ngầm thanh âm đồng dạng rõ ràng có thể nghe. Trong ngực người chẳng biết lúc nào đã rời đi, trong tay con kia sóc con cũng tương tự biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Đứng dậy, duỗi người ra lúc xương cốt phát ra một trận đôm đốp vang động. Runley liếc nhìn chung quanh, ngầm trộm nghe đến một trận động tĩnh, thế là hướng phía chéo phía bên trái hướng trong rừng cây đi đến. Không bao lâu liền gặp được chính ngửa đầu bóp lá chuối tay Reni. Mau tới, chúng ta muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Đối phương hiển nhiên cũng nghe đến động tĩnh, thế là cũng không quay đầu lại hô một tiếng. Ta sẽ không xảy ra bệnh, nhưng ngươi liền không nhất định nha. Ngươi được may mắn điểm ấy, không phải chúng ta liền có hai phiền phức. Hy vọng ngươi thật sẽ không xảy ra bệnh, Runley thầm nghĩ, nhưng cũng không có cự tuyệt đi ra phía trước. Sau đó cùng thu thập làm cái lều tất yếu nguyên vật liệu. Chỉ là hắn đối với cái này cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng xa vời. Ta có dự cảm, làm như vậy chỉ là uổng phí công phu. Lấy xuống một viên lá chuối tây về sau, Runley hướng bên cạnh Reni nói. Vì cái gì? Đối phương kỳ quái quay đầu nhìn về phía hắn. Đương nhiên là gió lốc, Runley trả lời. Ta cho rằng hiện tại chính là mưa to phát thêm quý. Ngươi nhìn chúng ta hết thảy gặp được bao nhiêu lần. Lời này để Reni phụ họa gật gật đầu. Nhưng ngay sau đó liền nói. Vậy cũng không thể không làm gì. Ngươi nguyện ý ngủ ở trên tảng đá. Ta cũng không nguyện ý. Runley nghe vậy cười cười. Sau đó nói sang chuyện khác. Ta đi bãi cát nhìn xem. Không chừng sẽ có thứ gì bị vọt lên bờ đâu. Về sớm một chút, Reni nhẹ gật đầu, đột nhiên đưa mặt lại gần hôn Runley gương mặt bên trái một ngụm. Sau đó hướng hắn hé miệng cười một tiếng, chuyển thân tiếp tục làm lên công việc. Runley đối với cái này có chút sợ run, sau đó nhịn không được mở miệng nói. Chúng ta sẽ không bị một mực vây ở chỗ này. Ngươi không cần thiết như thế tuyệt vọng. Thật sao? Đối phương cũng không quay đầu lại hỏi. Tựa hồ chỉ coi hắn thuận miệng nói coi như cái này không được. Ta còn có thể nghĩ những biện pháp khác. Coi như biện pháp gì đều không được. Bị nhốt cũng chỉ sẽ là ngươi nha. Mà ta, Runley muốn nói lại thôi. Nhưng nhìn một chút đối phương bận rộn bóng lưng. Hắn lại chỉ là thở dài. Sau đó chuyển thân hướng phía bãi cát phương hướng đi đến. Trên đường đi có chút không quan tâm. Nhưng khi tới mục đích về sau, hắn như cũ giữ vững tinh thần tới bắt đầu kiểm tra lên cảnh vật chung quanh. Đáng tiếc, vây quanh cả tòa đảo quấn một vòng lớn, hắn cũng không thấy có bất kỳ kỳ vọng đồ vật tồn tại. Ánh nắng bao phủ hòn đảo chỗ nước cạn chỗ, trừ mấy khỏa quả dừa cùng một con rách dưới thùng gỗ tròn bên ngoài. Không gặp có cái khác ngoại lai phiêu bạt vật phẩm. Runley bởi vậy có chút thất vọng, bất quá ngay sau đó hắn liền không lại nghĩ, bỏ đi nửa người trên quần áo, đi đến đá ngầm biên giới nhảy xuống, phù phù tiếng vang lên về sau, tóc đen thân ảnh hoàn toàn biến mất tại nơi đây chỗ nước cạn. Thẳng đến sau nửa ngày, hắn mới mang theo một đầu thành thành thật thật cá hồi nổi lên mặt nước, sau đó hướng phía nơi ở phương hướng đi đến. Cục diện tựa hồ khôi phục thành trước đó loại tình huống kia. Nhưng mà cũng không lâu lắm, lại một lần gió lốc đột nhiên giáng lâm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ